thăm quê ngoài xưa. Trăng tình đưa lấy bóng cây dừa, mái chèo khua của dòng trăng tỏ, đom đóm soi đèn bên hàng dầu mong tơi. Bao kỷ niệm theo mấy chiều trôi, xa mù khơi tim tìm khung trời. Bước người đi có con trăng trở, em bước qua cầu mưa nhạt nhỏ lòng tôi. Em ra đi chưa lần trở lại, câu hát na mai buồn bên mộng trôi dưới thuyền. Gửi tình chim quyên trai nhàn lòng dân dương, dù người xa mấy phương đường quê hương dân về. Em có về thăm quê ngoài xưa, con đường xưa đâu nỡ vô tình. Lén nhìn nhau cúi đầu thủi thủi, hai đứa bây giờ chỉ còn là bạn đồng hương. Thăm quê ngoài xưa, trăng tình đưa lấy bóng cây dừa, mái chèo khua vừa dòng trăng tỏ, đom đóm soi đèn bên hàng dầu mộng tơi. Bao kỷ niệm theo mấy chiều trôi, xa mù khơi tim tìm trời. Bước người đi có con trăng trở, em bước qua cầu mưa nhạt nhỏ lòng tôi. Em ra đi chưa lần trở lại, câu hát na mai buồn bên mộng trôi dưới thuyền. Gợi tình chim quyên trai nhàn lòng dân dương, dù người xa mấy phương đường quê hương dân về. Em có về thăm quê ngoài xưa, con đường xưa đâu nỡ vô tình. Lén nhìn nhau cúi đầu thủi thủi, hai đứa bây giờ chỉ còn là bạn đồng hương.